Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, chương 903. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cấm phụ cùng cấm mẫu những lời này, tức khắc làm Cấm Nguyệt trên mặt biểu tình đọng lại. Nàng quay đầu lại xem cấm phụ cùng cấm mẫu, vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, bọn họ như thế nào sẽ bỗng nhiên khôi phục. Lại này biến hóa làm Cấm Nguyệt trở tay không kịp, không biết như thế nào ứng đối. Ba mẹ, ta, Cấm Nguyệt lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, Nhan Bạch lại là bỗng nhiên từ chính mình ngồi trên chỗ ngồi đi xuống tới. Nàng nhìn trước mặt ba người, đen nhánh con ngươi gọi người không rõ nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng lại tính toán cái gì, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo xâm nhập ở trên người. Ta tới nói cho các ngươi đi. Nhan Bạch đi tới bên cạnh, hiện giờ trong nhà thực an tĩnh, trừ bỏ micro bên trong âm nhạc ở ngoài liền chỉ còn lại có Nhan Bạch thanh âm. Cấm Nguyệt là trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là muốn biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới Cấm Nguyệt bộ dáng thật là đáng sợ, phảng phất lập tức biến thành ác quỷ, kẻ điên. Tỷ tỷ muốn sống sót, cho nên nàng muốn đào các ngươi tâm, tặng cho ta, dùng các ngươi mệnh đổi nàng mệnh. Các ngươi như vậy ái nàng, đại khái sẽ đồng ý đi. Cấm Nguyệt tỷ tỷ là các ngươi coi nếu sinh mệnh tồn tại nha. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm mềm mại, giảng thuật nội dung lại làm nhân tâm trung càng thêm lạnh băng. Cấm phụ cùng cấm mẫu nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, trầm mặc xuống dưới, chỉ bằng mượn hiện tại cảnh tượng, bọn họ biết, Nhan Bạch nói là thật sự, nàng không có nói dối, bởi vì kia một đao là Cấm Nguyệt chính mình thọc đi lên, không phải Nhan Bạch bắt lấy nàng tay. Nếu Cấm Nguyệt có một chút niệm bọn họ cha mẹ tình, như vậy cũng sẽ không như vậy không lưu tình chút nào, trong lòng không thể nói là thất vọng hoặc là cái gì. Cấm phụ cùng cấm mẫu nhìn về phía Cấm Nguyệt, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối Cấm Nguyệt cái này nữ nhi là cực hảo, sủng đến tận xương tủy, mặc kệ là cái gì vô lý yêu cầu đều sẽ đi làm đến, mặc kệ là thứ gì chỉ cần Cấm Nguyệt muốn đều sẽ cấp Cấm Nguyệt. Vì cấp Cấm Nguyệt tục mệnh, bọn họ cố ý sinh cái thứ hai nữ nhi, quyết định cái thứ hai nữ nhi vận mệnh. Nàng tồn tại cũng là vì Cấm Nguyệt, cứ như vậy sủng lớn lên nữ nhi. Đối bọn họ lại như thế ích kỷ thậm chí vô tình. Khi bọn hắn không có bất luận cái gì giá trị thời điểm, không chút do dự liền vứt bỏ, hoàn toàn sẽ không đi tưởng chuyện khác. Nàng muốn sống đi xuống, có thể không tiếc hy sinh hết thảy, không có người nguyện ý trả giá, không cầu hồi báo. Cấm phụ cùng cấm mẫu lòng có chút phát lạnh, đồng thời bọn họ trong óc có giải rác ký ức, biết trước mặt Nhan Bạch chính là Cấm Bạch, bọn họ chết đi nữ nhi, ba ba, mụ mụ, các ngươi muốn sống đi xuống sao? Nhan Bạch nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu trở nên tái nhợt sắc mặt, tựa hồ là tra xét tới rồi bọn họ tâm lý hoạt động, tùy theo mở miệng nói, hiện tại ngoại giới đã biết ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ làm sự tình. Cấm gia cũng bị Nhan gia cấp gồm thâu. Tỷ tỷ muốn giết các ngươi, chính là ta sẽ không nga, ta nguyện ý cho các ngươi sống sót, sẽ không so đo hết thảy, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, 114 nghe Nhan Bạch nói, nó tựa hồ có thể minh bạch Nhan Bạch những lời này che giấu hàm nghĩa. Đó chính là, ba ba mụ mụ, các ngươi hiện tại là bị thế giới này sở phỉ nhổ tồn tại, cửa nát nhà tan. Các ngươi từ nhỏ sủng ái nữ nhi cũng muốn giết các ngươi. Chính mình sống sót, chính là không có quan hệ nga. Các ngươi bị mọi người vứt bỏ. Hiện tại chỉ có ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nguyện ý cho các ngươi sống sót. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn làm ba ba mụ mụ, 114 có chút sợ hãi nhìn thoáng qua chính mình ký chủ đại đại. Hết chương.